Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 274, cực nóng. 2/10, thu đặt mua. Nguyên bản cùng Liêu Mặc Nhiễm mắt đi mày lại Hải Minh. Khi nhìn đến dáng dấp càng xinh đẹp, đồng thời còn là lưu dân vĩ ba về sau, lập tức cải biến mục tiêu. Cùng Liêu Mặc Nhiễm nhiệt độ cũng liền xuống tới. Liêu Mặc Nhiễm cỡ nào thận trọng, lập tức phát hiện ra, nàng chưa từng nhận qua đãi ngộ như thế, lập tức biến thành giấm chua người. Trên đường đi làm cái gì đều chua chua, ai có thể chịu được ê ẩm người đâu. Nhưng người khác thế nhưng là Liêu đại sư tôn nữ, đoàn người liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá cũng có người muốn thừa hư mà vào lấy lòng Liêu Mặc Nhiễm, chỉ là bị trở thành nơi chút giận, bị nhục mạ không thành nhân dạng, thậm chí tại chỗ về thôn đi, không biết có chết hay không ở nửa đường. Có loại này ví dụ tại, lại không ai sờ Liêu Mặc Nhiễm rủi ro. Mỗi khi gặp ê ẩm người mở miệng, đoàn người đều giữ im lặng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Trên thực tế, Liêu đại sư cũng phiền muộn. Một cái là hắn yêu thích nhất tôn nữ, một cái là hắn gặp được tư chất tốt nhất học đồ. Còn có một cái, địa vị lớn hơn, đây chính là cực băng tông đề cử tới người. Mẹ nó, trừ phi hắn không muốn sống, nếu không căn bản không dám đắc tội. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Liêu đại sư cũng chỉ có thể trợn một con nhắm một con mắt. Mà giờ khắc này, Hải Minh muốn cùng giống được, cự thủ huyết khuyển, tranh đoạt đầu này giống cái. Cự thủ huyết khuyển, giao phối quyền. Trên thực tế là bởi vì tại vĩ ba trước mặt lập xuống khoác lác, muốn nói muốn bắt một đầu cự thủ huyết khuyển, đưa cho vĩ ba làm sủng vật chơi. Một đầu thực lực ước chừng tương đương hắc cấp sơ giai quỷ dị sủng vật. Vô luận là mặt mũi vẫn là tính thực dụng đều không cần nói cũng biết. Bắt giữ quỷ săn phương pháp, mỗi cái thợ săn đều có mình độc đáo phương thức. Liêu đại sư đối Hải Minh là tự thân dạy dỗ, tận tâm tận lực, tự nhiên cũng sẽ không quên truyền thụ cho hắn độc môn đi săn. Cự thủ huyết khuyển, kỹ xảo, cho nên Hải Minh đối với mình vẫn rất có lòng tin. Đi săn đại sư tận tâm dạy bảo, tại tăng thêm mình kia đi săn chi tâm độc hữu thiên phú. Không chỉ có gia tăng đối quỷ săn độ thiện cảm, còn có thể trình độ nhất định bị xem như đồng loại đối đãi. Tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mặt khác tuy nói là cùng giống được quỷ săn đọ sức, tranh đoạt phối ngẫu quyền, trên thực tế so đấu không chỉ cá nhân thực lực đơn giản như vậy. Liêu đại sư, thế nhưng là vụng trộm cho hắn một chút chiến thắng pháp bảo đâu. Nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không ở vĩ ba trước mặt khoe khoang khoác lác. Ổn định khí tức, Hải Minh lần nữa đối diện trước cự thủ huyết khuyển, khiêu khích hạ, giống. Đầu kia cự thủ huyết khuyển lắc lư hạ đầu, hét lớn một tiếng, liền xông Hải Minh lao đến. Hình thể khổng lồ cùng to lớn đầu, để Hải Minh vô ý thức lui về sau một bước, nhưng rất nhanh ý thức được vĩ ba còn tại nhìn mình bên này. Hắn không khỏi khẽ cắn môi, lập tức đem hai cùng giống như là mảnh cột sắt đồng dạng đồ vật cắm vào trên mặt đất. Ngay sau đó là dùng sớm đã mang lên trên tay bộ kia thiết sắc thủ sáo. Nghênh kích, cự thủ huyết khuyển, hay a, hét lớn một tiếng, Hải Minh mượn nhờ thủ sáo lực lượng, miễn cưỡng chống đỡ cự thủ huyết khuyển xung kích. Không có khả năng, trốn ở trong bụi cỏ đám người thấy cảnh này, lập tức không khỏi trong lòng kinh hô. Liêu Mặc Nhiễm đôi mắt bên trong phảng phất lóe ra quang mang. Đó là một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đầu tiên là hiện lên vẻ đắc ý, đó chính là truy cầu mình nam nhân. Ngay sau đó là một loại phức tạp thất lạc cảm xúc xông lên đầu. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh vĩ ba, vẫn không khỏi sững sờ. Chỉ thấy vĩ ba căn bản không thấy Hải Minh bên kia chiến đấu, mà là tại nhìn lên bầu trời ngẩn người, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Nàng đúng là căn bản không có chút nào quan tâm Hải Minh. Nữ nhân này đến cùng là dựa vào cái gì so ta càng có mị lực? Liêu Mặc Nhiễm trong lòng tức giận bất bình. Mà đúng lúc này, phía trước tình huống kịch biến, chỉ thấy mới vừa rồi còn chặn lại công kích Hải Minh. Bị cự thủ huyết khuyển triệt để đụng bay ra ngoài, ngay cả cút vài vòng mới chật vật dừng lại. Hải Minh, Liêu Mặc Nhiễm nhịn không được kinh hô một tiếng. Cũng may tại đạo thanh âm này, tại đám kia, máu thủ máu chó, liên tiếp giống lên một tiếng bên trong, không đáng kể chút nào, mà miễn cưỡng bỏ dậy Hải Minh. Lúc trước thiết thủ bộ đã tổn hại, lộ ra bên trong sưng đỏ hai tay, cũng rung động run dữ dội hơn. Hải Minh ngay cả cơ sở tập võ đều không học mấy ngày, toàn bộ nhờ Liêu đại sư tài bồi, mới có điểm thuộc tính tăng phúc. Cùng chính quy thủ vệ đội loại này người tập võ căn bản không so được. Cưỡng ép dựa vào cặp kia thiết thủ bộ mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được một hai cái cự thủ huyết khuyển công kích. Hiện tại thiết thủ bộ phá toái. Đối mặt có hắc cấp sơ giai quỷ dị thực lực cự thủ huyết khuyển, hắn cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Cũng may đây là vì tìm phối ngẫu tiến hành quyết đấu. Căn cứ nghi thức là cần điểm đến là dừng. Càng đừng đề cập, Hải Minh chôn xuống cạm bẫy còn không phát động đâu. Một cái nghiêng người tránh thoát nhào tới cự thủ huyết khuyển. Hải Minh nhanh chóng trở lại trước đó cắm xuống hai cây cột sắt bên cạnh. Giống, hắn phát ra cự thủ huyết khuyển mới nghe được khiêu khích tiếng giống. Đầu kia cự thủ huyết khuyển lập tức lao đến. Ngay tại lúc này, Hải Minh hét lớn một tiếng. Tại, cự thủ huyết khuyển sắp bổ nhào vào hắn thời điểm, hai cây mảnh cột sắt giống như là tụ đủ lực lượng, trực tiếp từ vùi sâu vào địa mặt đất bắn lên, lục soát một chút cắm vào cự thủ huyết khuyển mềm mại trong bụng, thử máu tươi vẩy ra mà ra. Cự thủ huyết khuyển ngao ô hai tiếng mới ngã xuống đất. Thành công đánh bại người cạnh tranh, phối ngẫu liền về người khiêu chiến tất cả. Bằng vào thiên phú của mình, đầu này giống cái cự thủ huyết khuyển tương đương trực tiếp bị hắn thu phục. Hải Minh kích động trước tiên nhìn về phía vĩ ba phương hướng, nhưng mà cùng hắn cùng nhau gieo hò chỉ có Liêu Mặc Nhiễm cùng những sư huynh đệ kia nhóm. Vĩ ba thậm chí đều không có ở nhìn hắn bên này đang làm gì, chỉ là đơn thuần nhìn lên bầu trời ngẩn người. Cái này một cái chớp mắt, Hải Minh trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Đúng lúc này, Hải Minh phát hiện Liêu Mặc Nhiễm đám người biểu lộ bỗng nhiên trở nên hoảng sợ. Nhao nhao hướng hắn bên này quát to lên. Cái gì? Hải Minh chậm lụt quay đầu nhìn lại. Lập tức biến sắc, chỉ thấy bóng đen to lớn bao trùm toàn thân của hắn. Kia là vừa mới bị cạm bẫy đánh bại, mang theo thương thế bay nhào tới. Bị mùi máu tê chọc giận. Cự thú huyết khuyển, dã thú. Trung quy là dã thú, dù cho khắc vào trong gen, tìm phối ngẫu lúc lập hạ quy củ, cũng sẽ bởi vì mùi máu tươi các loại kích thích, kích phát dã tính, biến thành tử đấu. Đối mặt cục diện như vậy, Hải Minh thậm chí không đợi sợ hãi tâm tình xông lên đầu. Đại não liền đã trống rỗng, bị bóng đen ngã nhào xuống đất, giống, miệng to như chậu máu mở ra, hôi thối khí tức xông vào mũi. To lớn miệng, sắc bén đến răng, phảng phất một giây sau liền muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Cắn nát ăn. Không, không, chúng ta là đang cầu xin ngẫu quyết đấu. Ngươi không thể giết ta. Cái này không hợp quy củ. Hải Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô to. Thậm chí đều quên dùng cự thủ huyết khuyển mới nghe được giọng nói, mà là dùng ngôn ngữ của nhân loại giống to. Nhưng mà cự thủ huyết khuyển căn bản không để ý tới hắn, một ngụm liền muốn trực tiếp cắn xuống. Hải Minh tuyệt vọng hoảng sợ hai mắt nhắm nghiền, nhưng là sau một khắc, hắn cảm giác được không phải đau đớn, mà là cực nóng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.